Hoàng tử yêu nghiệt, chương 475, 475, ta đúng là một thiên tài mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thiên Minh bỗng nhiên kích động tóm chặt lấy tay nữ khắc Man. Đúng, tiểu Man, đây cũng là ước mơ của ta. Chỉ có những người với phẩm chất cao quý, tài hoa xuất chúng, tận tụy vì dân, coi việc đem lại hạnh phúc cho họ thành trách nhiệm của bản thân. Cởi bỏ những lý thú thấp hèn như chúng ta mới có hoài bão này. Advertisement, mã họa đằng ở bên cạnh nhất thời không kìm được mà buột miệng kêu lên. Còn cần thể diện không? Không không, ý ta là người nói quá hay. Cần sĩ diện và quá hay đồng âm mà. Chức quan này của ngươi chẳng phải suy nghĩ kỹ càng lại. Bởi tiểu mã ngươi còn chưa thoát khỏi những lý thú thô tục đó. Hoàng thượng, thần sai rồi. Chẳng bao lâu nữ khắc Man đã được đưa đến xưởng công binh của thành Thiên Khải. Phụ mẫu của hắn cũng được sắp xếp tới gian phòng hoa lệ nhất. Hưởng thụ chế độ, chăm sóc đặc biệt, nữ khắc Man rất nhanh liền bắt tay vào việc chế tạo động cơ nữ khắc Man đầu tiên dựa theo phát minh của bản thân. Còn Lãnh Thiên Minh lại thỉnh thoảng sẽ lượn tới tẩy não tiểu Man. Hôm nay Lãnh Thiên Minh lại ghé thăm xưởng công binh. Đây đã trở thành nỗi bận tâm lớn nhất của hắn. Phải biết rằng đây thế nhưng là động cơ. Là khái niệm như thế nào? Thuyền chiến được lắp đặt động cơ không chỉ có thể tiết kiệm nguồn nhân lực mà còn giúp tăng gần gấp đôi không gian của thuyền chiến. Và làm cho tốc độ nhanh hơn. Đây là một sự thay đổi về chất. Tàu bay được trang bị động cơ có thể khiến tốc độ bay tăng lên vô hạn. Đương nhiên Lãnh Thiên Minh còn có một kế hoạch càng lớn hơn là đường sắt. Tại thời đại này không thể phát minh ra ô tô, nhưng nếu có động cơ có thể thi công một số tuyến đường sắt ngang dọc khắp đất nước và giải quyết triệt để vấn đề vì diện tích rộng lớn của Trung Nguyên dẫn tới việc điều phối nhân công, vật tư bị chậm trễ, từ đó thực lực của toàn bộ Trung Nguyên cũng sẽ tiến lên một tầm cao mới. Lãnh Thiên Minh vừa hồi tưởng lại những ký ức của kiếp trước, vừa phác thảo những ý tưởng đó ra giấy. Nữ khắc Man ở bên cạnh cũng không nhịn được bước tới ngó xem. Vừa liếc mắt nhìn tới mặt giấy liền ngây ngẩn cả người. Oh God, what is this? Mã họa đằng, người vẫn luôn theo sát. Phối hợp làm việc với hắn ta cũng cấp tốc chạy tới chuẩn bị phiên dịch. Stop, câu này ta nghe hiểu. Nhưng, ha ha, ta đúng là một thiên tài mà. Mã họa đằng và nữ khắc Man không nói nên lời. Trợn trắng mắt nhìn Lãnh Thiên Minh. Ai? Lãnh Thiên Minh tiếp tục. Đây đều là những tưởng tượng của ta. Ngươi nhìn cái này xem. Là một loại quạt, tương tự như trong chóng. Thế nhưng với sự hỗ trợ của động cơ nữ khắc Man, tốc độ quay của nó sẽ vô cùng kinh người đó. Lại nhìn cái này xem. Chính là xe lửa mà ta nói tới. Mượn động lực từ động cơ nữ khắc Man và đường dây với chất liệu đặc biệt có thể lái hàng chục toa xe cùng một lúc. Đến lúc đó nó có thể giúp vô số người dân xóa bỏ nỗi khổ cực khi phải bôn ba đường dài rồi. Cách chương.